Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4048, thoát khốn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh là thăm dò kiểu thả ra một bộ khôi lỗi. Sau đó, trong nháy mắt khôi lỗi bị thiêu hủy xích phượng giới người. Bản thân tu luyện cùng hỏa có quan hệ. Còn có thể trong lửa lợi dụng tu vi kiên trì một hồi khôi lỗi không được. Trong nháy mắt liền kiên trì không được. Tần Lĩnh không nói hai lời lại thả đi ra một bộ. Sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, sau đó, toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi mà. Một cái lại một cái khôi lỗi bị hỏa thiêu hủy. Cứ việc biết là chết người, đến khi đó nhìn ra Mộc Liêu Tô bọn người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nhất là, Tần Lĩnh biểu lộ, chịu nặng, mang theo bi thống cùng quyết tuyệt, để bọn hắn càng khó chịu. Nửa ngày, Mộc Liêu Tô ngăn lại Tần Lĩnh uổng công, nói. Tần Lĩnh, ngươi làm như vậy, vô dụng, đại nhân biết rõ, cũng sẽ không muốn chúng ta như vậy. Tần Lĩnh ánh mắt chết chết mà nhìn chằm chằm hỏa chủ, ngữ khí bi phẫn. Ta biết rõ vô dụng, nhưng là, vô dụng cũng phải làm. Bởi vì, bọn hắn vô kế khả thi, không thể tiếp cận hỏa chủ, chỉ có thể thả khôi lỗi đi vào, có lẽ, có một phần vạn cơ hội, thật có khôi lỗi đi vào đâu. Nghe cái này một câu, đám người trầm mặc, trong lòng vạn phần khó chịu. Sau đó, Lưu Thiên Thủy cắn răng một cái, đáng chết, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi vào đem nha đầu cứu đi ra. Mặc Doãn Dục cũng gia nhập, ta cũng đi, ta nhất định phải đem mẫu thân cứu đi ra. Hai người vừa động, liền bị Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phiền ngăn lại. Không thể đi, Lưu Thiên Thủy đỏ lấy mắt, các ngươi tham sống sợ chết là các ngươi sự tình. Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phiền chăm miệng một lời hô, vì là đại nhân đã chết, chúng ta sẽ không tiếc. Có thể là, nếu như đại nhân không chết, sau đó biết rõ chúng ta vì cứu nàng mà chết, khẳng định đau lòng. Lúc này, chúng ta nên nguyện ý tin tưởng đại nhân. Nàng không có việc gì, các người đừng quên, mọi người trên người có cái kia. Trấn Hồn Châu sự tình, không thể tùy tiện nói ra tới. Vừa rồi tình huống, bọn hắn cũng thấy được rõ ràng, bên này bí thuật, nhận tử khí cùng linh khí hạn chế. Đại nhân trong cơ thể có Trấn Hồn Châu, sẽ không dễ dàng chết đi. Lúc này, Phong Cửu nhịn không được chen vào nói, cái kia, ta cảm thấy đàn nhi cô nương sẽ không có việc gì. Các ngươi muốn, đàn nhi cô nương có việc, người nào lớn nhất lo lắng? Khẳng định là Liên Thành. Có thể là, Liên Thành cũng liền vừa rồi đàn nhi cô nương xảy ra chuyện trong nháy mắt kích động một cái. Sau đó, hắn liền trở nên tỉnh táo. Còn cùng Vân Vạn Lý đánh nhau, hơn nữa, cái kia đấu pháp, không biết có phải hay không ta ảo giác, có điểm giống đang trì hoãn thời gian. Kinh Phong Cửu vừa nói, tất cả mọi người tỉnh ngộ qua đây. Thật đúng là đừng nói, Phong Cửu thuyết pháp này, có đạo lý. Nếu như nào đó nữ có việc, tên nào đó sợ là sớm không để ý tới đối phó Vân Vạn Lý, mà là trực tiếp chạy nhập trong biển lửa cứu người. Có thể là, hiện tại tên nào đó lại là một mực cùng Vân Vạn Lý đánh nhau. Mặc dù không biết tên nào đó làm sao phán đoán đi ra, nhưng mọi người tiềm thức tín nhiệm tên nào đó nữ còn sống cơ hội rất cao. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người trầm mặc xuống, liền tại mọi người rằng co không động thời điểm. Ha ha, đột nhiên, bên tai truyền đến nữ nhân một tiếng ngắn ngủi, lại thanh thúy tiếng cười duyên. Khoảng cách hỏa trụ gần nhất Tần Lĩnh bọn người thân thể vì đó rung một cái, vừa rồi tiếng cười kia là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, ngây ngốc, có chút không dám tin. Thẳng đến, biển lửa bên trong truyền ra nào đó nữ phiêu miểu âm thanh. Mọi người tâm ý ta thu đến, bất quá, cứu ta không cần thiết, lần tiếp theo, vạn nhất gặp lại loại tình huống này, nhớ kỹ, trước tiên bảo mệnh, bảo trụ mạng nhỏ, ta không chết, ta trở về tìm các ngươi. Nếu thật chết, các ngươi giữ được tính mạng, tìm cơ hội báo thù cho ta liền có thể, cách chương.